Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 5. Mộ Ngôn Ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thần sắc mây biến. Sinh động đáng yêu, mỗ ta cảm xúc quả thực không thể biểu hiện càng rõ ràng. Phù Hoan cũng không phải một cái bổn miêu. Xem thần sắc của nàng kỳ thực liền đoán được đăm chiêu suy nghĩ. Này mẫu miêu, quái thông minh, hắn cúi tại bên người lòng bàn tay hơi chút nắm chặt. Cảm thấy có chút buồn cười. Hơn nữa khi trước mở miệng, người đang nghĩ tới cũng chưa sai. Giữa chúng ta đích xác đã xảy ra sự, Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn phía hắn. Vào thời khắc này, trong đầu nháy mắt nhớ tới là nàng làm nhiệm vụ kỳ thực cũng cần đối tiến công chiếm đóng đối tượng. Trả giá hào cảm money mà hào cảm độ tăng lên nhanh nhất biện pháp là thân thể trong lúc đó xâm nhập trao đổi. Một khi đã như vậy, chắc hẳn này đã đủ đi. Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức, hệ thống hợp thời ra tiếng. Ký chủ đối tiến công chiếm đóng đối tượng hào cảm độ vì 25%. Tiến công chiếm đóng đối tượng Phù Hoan đối ký chủ hảo cảm độ 20%. Ân, thế nào hai người trong lúc đó còn không ngang hàng? Đùng đùng đùng một lần, nàng cư nhiên trả giá càng nhiều hảo cảm độ. Chẳng lẽ nói, này hảo cảm độ tốc độ tăng tình huống là dựa theo trong quá trình ai đau ai chướng mau sao? Mộ Ngôn Ngôn quẫn, Phù Hoan xem nàng hồi lâu không nói chuyện, hơi chút chau mày. Lập tức mở miệng, nếu ngươi tưởng ta phụ trách, ta sẽ phụ trách, ta không là cái loại này bội tình bạc nghĩa miêu, Mộ Ngôn Ngôn. Bỗng nhiên xuyên Việt đến miêu trong thế giới hưởng thụ miêu làm chủ thể ngôn ngữ cũng là đủ. Kỳ quái, nàng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hắn một thân hắc bào che lại thân thể, nhưng thẳng thắn lưng, thanh tuyển khuôn mặt, đều nói sáng tỏ hắn thần sắc xuất chúng. Tuấn lãng như gió, chỉ là, ta tính có điểm kỳ quái, dù sao cũng không phải là người nào loại. Hồi tưởng một chút kịch tình, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện Bạch Ngôn trong thế giới kỳ thực là không có người này tồn tại. Cái này xấu hổ, nàng làm một cái mẫu miêu, cư nhiên cùng khắc miêu ở ngoài. Đợi chút, nàng mới không phải một cái mẫu miêu, nàng là cái nữ miêu. Không đúng, nàng là cái nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn, mau bị sự thật xả lan lộn, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt một lát ảo não, một lát tỉnh ngộ, hai loại biểu cảm vén, hơn nữa diễm lệ vô song bề ngoài, cả người có vẻ đó là đáng yêu lại manh manh đát. Nội tâm diễn thật đầy thôi, Phù Hoan khóe miệng ý cười không che giấu trụ, mà lúc này, đã bắt buộc bản thân thuận một lần kịch tình Mộ Ngôn Ngôn minh bạch vì sự tình gì tình hội phát. Sinh biến hóa rồi, nguyên khổ chủ Bạch Ngôn ca tính kỳ thực là thuộc loại bề ngoài cường thế cứng rắn can nội tâm lại. Yếu ớt, một đời trước bị hãm hại ăn nhầm miêu bạc hà sau. Đồng dạng cũng là ở Bạch Giao chạy tới tiền gặp Phù Hoan. Chỉ là lúc đó nàng không biết Phù Hoan tính danh, đối xa lạ nam nhân càng là tràn ngập cảnh giác, miễn cưỡng bản thân chống liền hướng tới Bạch Giao đến phương hướng rời đi. Chính giữa địch nhân lòng kẻ dưới này, đời này, Mộ Ngôn Ngôn vừa mặc tới được thời điểm, có thể là linh hồn cùng thân thể không đủ dung hợp. Tóm lại nàng lâm vào kia trận điên cuồng chung, cho nên, sự tình mới có thể phát triển đến nước này, coi như là chó ngáp phải ruồi. Nhưng, thật sự không là hệ thống sợ nàng cùng nam nhân ở chung có áp lực tâm lý. Cho nên trực tiếp tuyển thế giới này này xấu hổ thời gian điểm đem nàng ném tới sao? Mộ Ngôn Ngôn thật nghi hoặc, nhưng nàng cũng tưởng giải quyết vấn đề trước mắt, là hẳn là cảm tạ này Phù Hoan đi, dù sao cũng là hắn cứu bản thân. Nghĩ đến đây, Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, xem Phù Hoan, chớp chớp mắt, phi thường chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta không cần thiết ngươi phụ trách. Mời ngươi phóng ta rời đi là được, thiếu nữ diễm lệ dung mạo hạ là vô cùng chân thành một chương. Mạt, nhưng tại đây cái dưới tình huống, có phải không quá thích hợp? Phù Hoan trần chờ một cái chớp mắt, vươn tay sờ lên nàng trơn bóng trán đầy đạn, thanh tuyển tiếng nói vang lên, ngươi nên sẽ không là bị ta làm ra bị bệnh. Ngoặc kép, hết chương.